Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970 bao che cho con nữ nhân. Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân là công tác cộng sự, ngày thường tiếp xúc rất nhiều, thời gian dài lúc sau, nhiều ít có chút ăn ý ở. Bạch Du Ân vừa thấy nàng xuất hiện, tâm lý thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phó nữ nhân, vẫn là muốn nữ nhân ra mặt tương đối thích hợp. Hạng Cẩn hơi hơi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại phát ra một loại uy hiếp. Phía trước nghe lão Bạch nhắc tới quá ngươi, không nghĩ tới hôm nay may mắn gặp mặt. Đàm tỷ cùng ta tưởng tượng giống nhau. Đặc biệt Đàm Hy trên cằm cơ bắp đều run lên. Đàm tỷ, nàng có như vậy lão sao? Hắn nói qua ta. Đàm Hy âm thầm cắn răng, nỗ lực cấp chính mình tránh hồi mặt mũi. Ta cùng Du Ân đã nhiều năm phu thê, càng là đối phương mối tình đầu, ngươi không ngại sao? Hạng Cẩn, tên này nàng ở trên mạng nhìn đến quá, nói là Ngọc Linh Rượu Nghiệp phó tổng, nhưng ở nàng xem ra liền chỉ sợ là cùng bí thư cũng không hai dạng khác biệt. Nàng mới không tin như vậy một nữ nhân có thể dựa vào chính mình năng lực bò đến vị trí kia, còn không biết sau lưng giữ nhiều ít xấu xa thủ đoạn. Có cái gì hảo để ý đâu, ai tuổi trẻ thời điểm không gặp được quá mấy cái cha, không kiến thức quá kỳ ba, lại như thế nào biết ta hảo. Đương nhiên, Đàm tỷ ngươi không cần sinh khí, ta nói không phải ngươi, chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Hạng Cẩn cười cười, liêu một chút tóc, lão Bạch người này ở khác phương diện mọi thứ đều hảo, đặc biệt là giáo dưỡng, càng là không nói, cho nên có đôi khi trong lòng không sảng khoái cũng không hảo biểu đạt. Ta cùng hắn mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt thượng đều là sớm chiều ở chung, tại đây phương diện lại hiểu biết bất quá, cho nên các ngươi có nói cái gì có thể cùng ta nói. Ta cùng lão Bạch ăn ý thực, bảo đảm truyền đạt ý tứ đều giống nhau, cách gian. Cảnh Vân Chiêu nghe được lời này nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nữ nhân bao che cho con thời điểm quả nhiên đáng sợ nhất. Các loại kích thích người nói quải công nói ra, bên cạnh Cảnh Phàm cũng vẻ mặt kinh ngạc. Quả thực không thể tin được những lời này đó là Hạng Cẩn nói ra. Nàng sinh hoạt hàng ngày chung cũng là cái thực giỏi giang đơn giản người, chưa bao giờ sẽ như vậy giàu có nhằm vào. Đàm Hy nghe được lời này, hốc mắt đều ở phím hồng. Đàm Mậu nhìn lên nhà mình nữ nhi rơi xuống hạ phong, tức khắc không vui, mở miệng liền nói, vị này đại muội tử, nhà ta Hy Nhi cùng Du Ân thật nhiều năm phu thê, càng có ăn ý, ngươi là không biết. Trước kia bọn họ hai vợ chồng quan hệ tốt giống một người. Du Ân đối chúng ta Hy Nhi càng là lại sủng lại đau, chưa bao giờ cho phép nàng làm bất luận cái gì vất vả sống. Căn bản không muốn chính mình nữ nhân đi ra ngoài suốt đầu lộ diện mất mặt. Cho nên ngươi nói ngươi là hắn bạn gái, ta còn không quá tin đâu. Lão nhân gia, ngài tuổi lớn cho nên trí nhớ không tốt lắm phải không? Nếu nữ nhân suốt đầu lộ diện công tác tính mất mặt, kia ngài cùng ngài sấm dân trạch tính cái gì đâu? Đúng rồi, nghe lão Bạch nói, ngài nữ nhi phía trước còn cho người khác sinh một đôi nhi tử. Ai, loại này hành vi, ở cổ đại muốn đưa đi trầm đường đi, không chuẩn trầm đường đều không đủ, còn có khả năng ngồi mộc lừa dạo phố thị chúng. Ngài nói có phải hay không? Hạng Cẩn hơi hơi mỉm cười, lời nói từ khẩu ra, từng câu từng chữ, chậm rãi từ từ, lại tự moi tim môn sơ đầm mộ tức giận đến đầu não phát hôn. Năm đó nữ nhi tìm người khác, tuy rằng thanh danh thượng không tốt lắm nghe, Nhưng các nàng đối ngoại nói nữ nhi con rể kỳ thật đã sớm ly hôn. Bất quá sợ cha mẹ lo lắng cho nên vẫn luôn bảo mật. Bởi vậy người ngoài cũng không cảm thấy nàng nữ nhi làm quá lớn sai sự. Huống hồ, ly hôn sau không lâu Bạch Du Ân liền đi rồi. Là hắc là bạch tự nhiên tùy tiện bọn họ mở miệng. Hạng tiểu thư, ngươi như vậy tự tin. Nhưng ta có cái không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Mấy ngày hôm trước ta cùng Du Ân ở châu báu cửa hàng thời điểm. Hắn bên người đứng một nữ nhân khác. So ngươi tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất. Trên tay nàng còn mang theo Du Ân cấp mua vòng tay. Động tác võ thuật đẹp mắt Du Ân tiền. Ngươi nói ngươi là hắn bạn gái. Nữ nhân kia lại là ai? Ngươi không phải là ở tự mình đa tình đi. Ngoặc kép, hết chương.